Lúc sắp đi tới cửa, bà quay đầu lại nói. Cô Trang, tôi mong là chuyện chúng ta nói chuyện, đừng nói với Mộ Trạch. Tôi không mong nó vì cô mà lại cãi vã với chúng tôi, phá hủy quan hệ gia đình chúng tôi. Dì, mong dì nhận lại thẻ được không? Trang noãn noãn cầm theo thẻ đuổi ra cửa. Hứa Ước Hương quay đầu nhìn cô một cái kiên trì nói. Thẻ cô cầm đi, tiền bên trong cô cũng có thể dùng tùy thích. Tôi cho cô thời gian suy nghĩ để rời xa con trai tôi. Nói xong, bà đi tới chiếc limousine trong xe, lên xe đi mát. Mặc dù từ lúc bà tới đến khi rời đi, nói chuyện vô cùng bình thường, thế nhưng trong giọng nói của bà mỗi một chữ quý giá đều ép khiến Trang noãn noãn thở không nổi. Cô nhìn thẻ trong tay, dường như nóng cả tay, nước mắt cuối cùng đã tràn ra viền mắt rơi xuống không một tiếng động. Cô thật sự không muốn lấy tiền gì cả, nhưng mà cô vẫn cất thẻ đi trước bởi vì cô cũng không muốn nói chuyện này cho Kiều Mộ Trạch ảnh hưởng tới quan hệ gia đình của bọn họ, cô chỉ có thể tìm một cơ hội trả lại cho bà Kiều. Tâm trạng Trang noãn noãn nặng nề đi về phòng, trong đầu một bên là bà Kiều, một bên là hình ảnh mấy ngày hôm nay cô và Kiều Mộ Trạch ở chung với nhau. Mấy ngày ở chung này, trong lòng của cô, phảng phất như bị anh thấm dần từng chút, khiến cô chìm đắm trong vòng vây dịu dàng của anh mà không nhận ra. Từ sau khi ba mẹ qua đời, cô và bà ngoại sống dựa vào nhau, cô đầy sự phòng bị với người xa lạ. Thế nhưng lúc ở cùng anh thật sự rất vui vẻ, cô có cảm giác được yêu chiều, được bảo vệ, được xem như bảo bối vậy. Trên thế gian này không có ai từ chối được sự tiếp cận như vậy, huống chỉ cô là một người thiếu đi tình yêu thương. Nhưng bây giờ, mấy câu nói của bà Kiều khiến cho tâm tư, muốn ở bên cạnh anh vừa mới nảy ra của cô, bây giờ lại trở nên e sợ. Kiều Mộ Trạch cũng không biết mẹ anh tới biệt thự, giờ phút này, anh ngồi trong ghế chính giữa phòng họp. Khóc chuyện audio.com, cả người cây đồ tây màu xám, đầy khí tức uy nghiêm của kẻ trên, ánh mắt sâu thẳm, lập lòe ánh sáng, đối diện với báo cáo của cấp dưới, anh trả lời lại ngắn gọn mà rành mạch. Sau khi đã báo cáo xong một vài công việc quan trọng, ánh mắt của anh vẫn còn chút lấp lóe, tâm tư bay ra khỏi phòng họp, lúc nghĩ tới điều gì đó, khóe miệng của anh có một nụ cười nhỏ bé âm thầm nhếch lên. Trong đầu anh hiện lên những hình ảnh của Trang noãn noãn mấy hôm qua, tuy là ngắn ngủi nhưng là hồi ức khó quên đời này của anh. Tình khiết mà vui vẻ. Sau khi kết thúc buổi họp, Kiều Mộ Trạch gọi giám đốc phòng tài vụ lại. Anh theo tôi tới văn phòng một chuyến, tôi có một số chuyện muốn hỏi anh. Kiều Mộ Trạch vẫn không dám động vào chuyện trốn thuế năm đó, nhưng giờ phút này, anh vẫn muốn đối diện với tất cả điều này, vì Trang noãn noãn. Kiều Mộ Trạch nói với giám đốc tài vụ, tôi muốn anh chuẩn bị tư liệu tài vụ 6 năm trước giúp cho tôi, không để sót một phần thu chỉ báo cáo nào. Kiều Tổng, anh muốn tôi tra chuyện 6 năm trước sao? Anh chuẩn bị cho tôi là được, những thứ khác không cần hỏi nhiều. Hơn nữa việc này anh tự mình làm, đừng để cấp dưới biết. Trước chiều nay chuyển toàn bộ tới phòng làm việc của tôi. Được, tôi sẽ làm theo phân phó của anh. Kiều Mộ Trạch gọi điện nội bộ, hay tôi tìm vài nhân viên chuyên kiểm tra sổ sách, đừng tiếp xúc với người công ty chúng ta, tôi muốn dùng. Được, tôi lập tức liên hệ. Kiều Mộ Trạch đặt tai nghe xuống, trong ánh mắt mang nét phức tạp, là ba sao. Đáp án này không ai nói cho anh biết được. Chỉ có tra xét mới biết được, Kiều Mộ Trạch cắn cắn môi, bây giờ anh còn chưa dám nghĩ tiếp kết quả sau khi tra được. Anh chỉ biết phải làm rõ chuyện năm đó, cách chương.